Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 487, chương 487, Tấn Thăng Đại La. Văn Hạo mơ mơ màng màng ở giữa nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bất quá dưới mắt lại là không có công phu đi để ý tới. Nhân Sâm Quả Vương thả ra tiên linh chi khí vẫn tại thể nội không ngừng tứ ngược. Bọn chúng mỗi đến một chỗ liền sẽ điên cuồng chiếm cứ cái kia địa phương. Rất nhanh kỳ kinh bát mạch cùng dưới đan điền bị chiếm hết. Sau đó một mạch vọt vào trung đan điền. Đinh, chúc mừng túc chủ, tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Dưới trướng tất cả văn thần võ tướng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Đinh, bởi vì không có hồng mông tử khí, túc chủ dưới trướng Trang Chu không cách nào tấn cấp. Lại là quen thuộc thanh âm nhắc nhở, lại là quen thuộc phối phương. Giờ này khắc này, Văn Hạo tu vi đã vững vững vàng vàng bước vào kim tiên cấp bậc. Tuy là như thế, Nhân Sâm Quả Vương vẫn tại phóng thích tiên linh chi khí. Hết thảy tất cả vẫn như cũ có ngừng xuống tới. Thời gian thoáng một cái đã qua. Đảo mắt chính là sau ba canh giờ. Văn Hạo sắc mặt chậm rãi khôi phục bình thường. Mà hắn hiện tại tu vi sớm đã không phải kim tiên, mà là bản bản chính chính đại la kim tiên. Hô, thật dài hô một ngụm chọc khí. Văn Hạo chậm rãi mở mắt. Nhân Sâm Quả Vương loại này đồ vật không hổ là giữa thiên địa duy nhất thiên tài địa bảo. Hiệu quả thực sự là, cứ như vậy sững sờ sinh sinh đem hắn từ địa tiên tăng lên tới đại la kim tiên. Hơn nữa còn không phải phổ thông đại la kim tiên, mà là đại la kim tiên đỉnh phong. Bình thường tiên nhân tu hành, dưới tình huống bình thường trừ nhìn cơ duyên, còn cần dài dằng dặc năm tháng. Đại la kim tiên đỉnh phong về sau, tiếp xuống tới chính là trảm tam thi. Văn Hạo nhìn một chút để ở một bên hạt bồ đề. Lần này, hắn nhất định phải đem mình tu vi tăng lên tới cực hạn. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể tại tiếp xuống tới trong cục thế ứng phó tự nhiên. Đinh, nhắc nhở túc chủ, hạt bồ đề chính là tuyệt thế phụ trợ linh bảo. Nếu như túc chủ nguyện ý, hệ thống có thể đem túc chủ tam thi cùng một chỗ hóa ra, mà chém về sau giết. Ngoài ý muốn chính là, cái này thời điểm, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cùng một chỗ chạm, Văn Hạo lông mày nhướn lên. Đinh, nếu như túc chủ cùng một chỗ chém giết, tu vi đem trực tiếp bước vào Á Thánh. Cái gì đại giới? Văn Hạo mười phần ý động, nhưng lại hỏi nhiều một câu. Phổ thông đại la kim tiên nghĩ muốn chém giết tam thi. Mỗi một bước đều cực kỳ khó khăn, bởi vì mỗi một cái thi đều có thể hoàn mỹ phục chế năng lực của mình. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc, cho nên bọn hắn là cực kỳ thận trọng. Đinh, chỉ cần 10 khỏa hạt bồ đề. Rất nhanh, hệ thống cấp ra đáp án. Dễ dàng như vậy, Văn Hạo triệt để động tâm. Đinh, bởi vì người khác thì có thể hoàn mỹ phục chế, nhưng là người thì cũng không thể phục chế hệ thống. Cái này đầy đủ, rất là khó được. Hệ thống giống như là khai khiếu như thế, giải thích rất kỹ càng. Nguyên lai là dạng này. Văn Hạo bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hắn không do dự nữa. Vậy liền cho ta thuận tiện ngay cả tam thi cũng cùng một chỗ chém. Văn Hạo bên này như thế, cái khác địa phương, dưới trướng tất cả võ tướng trên thân thể cũng là có biến hóa. Ngộ Không, Lục Nhĩ, Thông Cánh Tay ba người vốn chính là đại la trung kỳ. Giờ phút này đã vững vàng trở thành đại la kim tiên đỉnh phong cấp bậc tồn tại không nói. Ba người dưới đan điền bên trong cái kia màu đen hư ảnh đã tự động biến mất. Nói cách khác, ba người bọn hắn đã không cần lại trảm thứ nhất thi. Trực tiếp từ thứ hai thi bắt đầu là được. Hệ thống chính là nghiêu xoa như vậy. Trực tiếp thay bọn hắn chém giết thứ nhất thi. Không nói những cái khác, 29 trọng thiên tiên đế tử khuyết cũng là mới chém thứ nhất thi mà thôi. Có thể nghĩ bọn hắn thời khắc này chiến lực. Đương nhiên, ba người bọn hắn tiến bộ còn không phải lớn nhất. Lớn nhất thuộc về vừa mới thu được Đại La Kim Tiên Tiên Hồn Lý Bạch. Lúc đầu hắn tu vi đã đến Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Văn Hạo tăng lên ba cái đại cảnh giới về sau, hắn trực tiếp tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Thượng, trung, hạ ba cái trong đan điền màu đen hư ảnh biến mất về sau, Lý Bạch khí thế lại tăng. Cứ như vậy, trong lúc vô tình, Văn Hạo vậy mà lại tạo ra được một Á Thánh. Cái này Á Thánh vốn là trưởng quản lấy Hạo Thiên Tông. Hiện tại thật thành danh phù kỳ thực, lão tổ. Bốn người bọn họ tiến bộ lớn nhất. Về phần cái khác, Kim Tiên cấp bậc thần tử rối rít trở thành Đại La Kim Tiên. Mà Thiên Tiên cấp bậc thả người nhảy lên nhau nhau thành Kim Tiên. Lần này, Hạo Thiên Vương triều nghênh đón trước nay chưa từng có tăng lên. Thông Thiên Hà, Hạng Vũ cùng Thích Kế Quang chờ xuất lĩnh lấy ma tộc đệ tử đang cùng Thiên Binh Thiên Tướng huyết chiến giữa trời. Cái này thời điểm khí thế của bọn hắn chỉnh thể kéo lên về sau. Đối tiên tộc đại quân đả kích không thể nghi ngờ là chí mạng. Nhất là ma tôn Hạng Vũ. Trước đó tu vi sớm đã là Đại La Trung Kỳ. Giờ phút này tăng lên về sau cũng thành chém dụng một thi tồn tại. Mấy chiêu vung ra, tiên tộc đại quân chủ soái Dương Nghị thì không chịu nổi. Trước kia Hạng Vũ chính là đè ép hắn đang đánh. Hiện tại cảm giác trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể muốn mạng. Rút lui, rút lui, rút lui, mau bỏ đi. Dương Nghị luống cuống, một cái hư chiêu về sau, liều lĩnh bay về phía tiên giới phương hướng. Không có cách, tiếp tục đánh xuống mệnh đều muốn bàn giao tại nơi này. 10 vạn thiên binh thiên tướng giờ phút này chết ước chừng có hơn một nửa. Mà ma tộc đệ tử mới chết 4-5 ngàn. Song phương chiến lực ai mạnh ai yếu. Liếc qua thấy ngay. Sớm biết ma tộc đương đạo, liền không nên tiếp nhận chuyện này. Dương Nghị hối hận đến cực hạn. Đồng thời hắn cũng biết 29 trọng thiên thiên đình địa vị khả năng thật khó giữ được. Về sau thế gian, có lẽ thật sẽ bao trùm tại tiên giới phía trên. Muốn chạy, nhìn một chút giống như thủy triều thối lui thiên binh thiên tướng. Hạng Vũ sắc mặt lạnh lẽo, sau đó vung tay lên. Các huynh đệ, ta Hạo Thiên Vương triều cũng không phải muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Giết cho ta, hét lớn một tiếng về sau. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bọn người dọc theo Thông Thiên Hà sát nhập vào tiên giới tầng thứ nhất. Đương nhiên, vô luận là Văn Hạo cùng một đám thuộc hạ Tấn Thăng vẫn là tiên tộc đại quân bại lui. Từ 33 trọng trời xuống tới những thế tử này cũng không biết. Bọn hắn giờ phút này trong tay đều là cầm một phần ngọc giản. Thật lâu không có thể trở về thần. Dù cho là Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền cũng là như thế. Những ngọc giản này là 33 trọng thiên lý người nhà phát ra. Nói đều là Kim Ngạo sự tình. Kim Ngạo bị giết, nhìn phía sau phương hướng, Mộc Huyền Quân thanh âm trầm thấp rất nhiều. Nếu như đoán không sai, thế gian về sau đem rốt cuộc không có yên tĩnh thời gian. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu như điệu thấp làm việc, không đi trêu chọc Hạo Thiên Vương triều cũng sẽ không có dạng này hạ tràng. Vũ Lạc Thiền ngược lại là không có cái gì. Vẫn như cũ làm theo ý mình dáng vẻ. Lại nói các nàng hai người đã thoát khỏi hỏa chiến, đi tới Lý Đường Vương triều, đang muốn đi tìm kiếm cưỡi lừa tú tài. Ta cũng không phải thay Kim Ngạo tiếc hận, mà là tại thay Hạo Thiên Vương triều bách tính tiếc hận. Kim Tiên Vương tính tình mọi người đều biết, chọc hắn toàn bộ thế gian cũng đừng nghĩ an bình. Cửa thành bốc cháy họa đến cá trong ao. Khổ cuối cùng là bách tính. Mộc Huyền Quân quay người. Mộc tỷ tỷ, ngươi không khỏi quá bi quan. Hạo Thiên Vương triều đã dám chém giết Kim Ngạo, khẳng định có mình lực lượng. Nói không chừng bọn hắn căn bản cũng không sợ Kim Phủ đâu. Vũ Lạc Thiền trả lời một câu về sau, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Nàng đã thấy trước mặt chi kia đại quân, lúc trước rời đi thời điểm, cưỡi lừa tú tài ngay tại ở trong đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.